Hồng Hoang Liệt Diễm Chi Thần, chương 66, Vô Song Mê Người, góc truyện audio.com. Không được, nàng bị hắn làm cho ngượng chín mặt nhưng vẫn bảo trì một tia lý trí, cuối cùng muốn từ chối hắn, nào ngờ lời chưa ra hết đã bị hắn dùng môi bịt kín miệng, nàng lại thô lỗ gặm mút bờ môi chín mọng của nàng. Chiếc lưỡi ma quái khẽ tách hàm răng ngọc tìm đến khoan miệng nàng mà chọc phá một lúc, lưỡi hắn lại như một nghệ sĩ không ngừng biểu diễn cùng chiếc lưỡi đinh hương của nàng, tạo ra những màn nghệ thuật nóng bỏng, từng dòng mật dịch từ miệng nàng không ngừng bị hắn hút đi, cùng với đó là tia lý trí cuối cùng cũng đang bị nụ hôn nóng bỏng bào mòn. Trong khi hôn, hai tay hắn cũng như bao nam nhân khác bắt đầu tìm tòi khắp ngọc thể nàng, một tay vuốt ve lưng ngọc, một tay đặt lên song phong cao vút của nàng mà xoa nắn. Vì cách một lớp quần áo nhưng cảm giác mềm mại lại đầy co giãn khiến hắn mê luyến không buông, cũng khiến nàng thỉnh thoảng phát ra những tiếng ngâm khẽ trong cổ họng. Cuối cùng khi cảm giác hô hấp của nàng trở nên khó khăn hơn, hắn mới chịu buông tha môi thơm của nàng. Môi hắn rời đi còn kéo theo một sợi chỉ bạc lấp lánh nằm vắt vẻo trên cánh môi sưng đỏ trông vô cùng ướt át. Nhìn hai gương mặt nàng đã đỏ ửng vì dục vọng, hắn cũng nhanh chóng giải khai y phục trên người cả hai, một thân thể mềm mại tinh tế cuối cùng đã hoàn toàn bại lộ. Từng tấc da thịt trong sáng như bạch ngọc lại phủ lên một màu đỏ ửng mê người, chiếc cổ thon dài như một con thiên nga đầy cao ngạo, xương quai xanh xinh đẹp tinh tế, hai chú thỏ con mập béo trắng nõn lại điểm thêm một hạt đậu đỏ mê người khiến người ta không nhịn được muốn cắn một cái. Hơn nữa theo từng đợt hô hấp kịch liệt của nàng lại khiến hai chú thỏ kia nhảy tưng tưng vô cùng kiều diễm, bụng dưới trơn láng không chút mờ thừa, rốn nhỏ xinh xinh, eo ngọc tinh tế kiều đồn phì nộm vỉnh cao, một đôi chân trường túc thon dài trắng tinh. Nhưng hấp dẫn hơn cả vẫn là khu vực tam giác thần bí kia, vì nàng không phải là thảm cỏ xanh mà là một nhóm kim thảo cỏ vàng, mọi người hiểu ý ta mà hắc hắc tươi tốt đang cố gắng che đậy khe suối ướt át, tuy hắn ngự nữ cũng miễn cưỡng được xem là nhiều nhưng trước cảnh đẹp như vậy cũng khiến cho hắn không nhịn được mà nuốt nước bọt một cái. Chỉ thấy hắn cúi xuống, đè lên thân thể mềm mại của nàng từ từ gieo xuống từng đợt mưa hôn khiến cho làn da như bạch ngọc phủ lên những dấu hôn đỏ chót, cuối cùng cái miệng tham lam của hắn cũng dừng lại, một ngụm ngậm vào một bên ngực của nàng mà mút, thỉnh thoảng lại dùng răng cạ nhẹ lên hạt đậu khiến chúng săn cứng vươn lên. Một bên ngực còn lại của nàng cũng không thoát được ma trảo của hắn, chú thỏ con bị hắn nhào nặn thành đủ mọi hình dáng, hắn lại còn dùng tay vân vê hạt đậu khiến nó cũng không chịu thia mà cứng rắn lên, từng trận kích thích từ ngực truyền tới khiến nàng không khỏi bật ra những tiếng ngâm nga tiêu hồn. Sau khi ăn hết cả hai chú thỏ, miệng hắn như vẫn chưa thỏa mãn từ từ chuyển xuống, cuối cùng dừng trước cửa huyệt phấn hồng đang ướt đẫm của nàng, nhìn khe thịt hồng hào mê người này hắn không nhịn được đưa lưỡi liếm nhẹ lên hai cánh hoa đang ướt đẫm mật. Góc truyện audio.com, dịch kia, một dòng mật dịch theo hành động của hắn mà tuôn ra chảy vào trong miệng hắn, nàng cũng cảm nhận khoái cảm lạ lẫm nơi cấm địa truyền tới không nhịn được mà dùng chân ngọc kẹp chặt lấy đầu hắn. Nàng đã mời gọi như vậy thì hắn há có thể từ chối, chiếc lưỡi luồn lách nhẹ nhàng tách hai cánh hoa ra chui thẳng vào bên trong mà phá phách, cảm nhận có vật lạ xâm nhập hoa huyệt không ngừng tuôn ra mật dịch nhưng muốn dìm chết kẻ lạ mặt kia, nhưng nào ngờ chỉ tiện nghi cho tên đằng sau vì toàn bộ mật dịch chảy ra đều bị hắn hút hết vào miệng, ực một cái nuốt xuống toàn bộ. Sau một hồi chơi đùa tuy rất kích thích nhưng nếu làm mãi sẽ bị chán a, hắn nhẹ nhàng rút chiếc lưỡi khỏi hoa huyệt của nàng khiến nàng đang khoái lạc bỗng trở nên hụt hẫng, nhưng không khiến nàng thất vọng vì hắn đã nhanh chóng đem cự long to lớn hung hãn đặt trước cửa động ma sát qua lại nhưng lại không có chui vào. Cho ta đi, nàng nhìn hắn vẻ mặt vừa thoải mái lại vừa thống khổ, cảm giác bên dưới trống rỗng vô cùng khó chịu, vậy mà hắn còn trêu chọc nàng như vậy khiến nàng có chút muốn khóc. Cho cái gì chứ, hắn lại vừa ngây thơ trưng ra khuôn mặt anh tuấn ngơ ngác như con nai vàng ngơ ngác nhìn nàng. Cho, ta cự long a, nàng nói xong thì ngượng ngùng cúi đầu không dám nhìn hắn luôn. Cho nàng cũng được nhưng nàng từ giờ sẽ là nữ nhân của ta. Cũng không đợi nàng đồng ý vừa dứt lời cự long dùng thế như bôn lôi tiến thẳng hoa huyệt mềm mại, phốc một cái đâm thẳng đến hoa tâm khiến nàng một hồi khoái lạc mà kêu lên, nàng vốn đã là phụ nữ đã sinh con nhưng bên dưới hơn 100 năm không được khai mở nên vô cùng chặt chẽ, tầng tầng vách thịt gắt gao đem cự long siết lại khiến hắn thật phần thoải mái. Khoái cảm vì bị vật lạ xâm nhập đến nhanh nhưng cũng rất nhanh, cự long im ri kia khiến nàng cảm thấy không thỏa mãn mà vặn vẹo eo nhỏ muốn tìm kiếm khoái cảm khác, hắn cười cười nhìn nàng hai tay nắm lấy hông nàng, eo hổ khẽ động, cự long mạnh mẽ rủ ra đến mức thấy được cả quy đầu lại hung hăng cắm thẳng vào hoa tâm với tốc độ chóng mặt. Ngô, từng trận khoái cảm như sóng chiều ập đến khiến nàng liên tục ngâm nga những tiếng vô nghĩa. Theo từng đợt tấn công như vũ bão của hắn khiến cơ thể hai người kịch liệt va chạm phát ra những tiếng phạch phạch dâm mỹ, cả căn phòng xuân quang rào rạt. Thật là thoải, khước, mái, nàng bỗng dưng run rẩy cả người, tay choàng lấy cổ hắn, hai chân như con mèo nhỏ quấn chặt lấy hắn, bên trong hoa huyệt mãnh liệt co rút, một dòng âm tinh ấm áp phun lên cự long đang tích cực làm việc kia, nàng đã đến đỉnh Vu Sơn. Nhưng hiển nhiên hắn vẫn chưa thỏa mãn được, chờ đến khi cao trào của nàng qua đi hắn lại hung hăng trùng kích hoa huyệt non mềm kia khiến hai cánh hoa bên ngoài sưng đỏ lên. Còn nàng vừa đạt cao trào cơ thể vô cùng mẫn cảm mà lại bị hắn lần nữa trùng kích khiến nàng liên tục phát ra âm thanh rên rỉ dâm đàng, thỉnh thoảng còn hét toán lên. Cuối cùng khi nàng sắp không chịu nổi nữa hắn mới chịu dừng lại, từng dòng sinh mệnh nóng hổi được hắc rót vào sâu bên trong hoa tâm của nàng, nhưng vẫn. Góc chuyện audio.com, không chứa hết mà tràn cả ra ngoài. Sau khi làm xong hắn mới ôm hai nàng đi vào mộng đẹp. Tìm ủng hộ ta nào, cách chương.